Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656, chương 142, Tiểu Thất Thải. Truyền thuyết ở trước đây thật lâu, Thái Hư Cổ Long bộ tộc lấy Thiên Yêu Hoàng làm thức ăn, cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng vì ma thú nhất tộc đỉnh tiêm bá chủ. Hai tộc quay chung quanh Long Phượng Bổn Nguyên Quả triển khai tranh đấu. Đều muốn trở thành Long Hoàng. Long Hoàng huyết mạch càng cao quý hơn, cũng càng thêm biến thái. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hai tộc chạm đến thập giai cảnh giới. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, Viễn Cổ Thiên Hoàng bộ tộc dần dần điêu linh. Lưu lại chỉ có trong tộc Bàng Chi cùng không biết tên loài chim ma sao sao tạp sinh ra Thiên Yêu Hoàng. Long Hoàng thống trị thú vực lúc, thế lực chung quanh không người dám trêu chọc uy thế. Ngay cả lúc đó ưu việt chủng tộc Viễn Cổ đã cùng thứ 10 phân khách khí. Thái Hư Cổ Long bộ tộc tương đương bá đạo, vô Thiên Yêu Hoàng, một mặt là cho hả giận. Về phương diện khác, tự nhiên là huyết mạch, cho dù Thiên Yêu Hoàng ở Thái Hư Cổ Long trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng ở cái khác ma thú trong mắt cũng là không thể với cao tồn tại. Thiên Yêu Hoàng trong cơ thể chảy Viễn Cổ Thiên Hoàng huyết mạch, tuy là bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Thái Hư Cổ Long mà nói vẫn có một chút xíu chỗ tốt. Từng có một đoạn thời kỳ Thiên Yêu Hoàng suýt chút nữa bị bắt thực đến diệt tộc. Thẳng đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc Lão Long Hoàng thần bí tiêu thất, ngay cả tiểu công chúa cũng biến mất. Trong thời gian ngắn an bình qua đi, mất đi Long Hoàng áp chế mấy vị Long Vương, dã tâm từng bước bành trướng. Thái Hư Cổ Long bộ tộc nội loạn bắt đầu, cũng chính thức khi đó, thú vực dần dần thành bộ dáng như vậy. Thiên Yêu Hoàng bộ tộc cũng từng bước hoãn qua khí lai. Trong tộc thậm chí ra đời không ít thánh giả. Điều này làm cho có chút đi ra đi săn Thái Hư Cổ Long đều ăn rồi giảm nhiều. Mấy vị Long Vương nội bộ phân liệt cực kỳ nghiêm trọng. Từ từ, Thái Hư Cổ Long bộ tộc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nếu như không phải đối phương đấu tôn một cấp bậc Long vật thường thường đi ra chuyển động một phen, mọi người còn tưởng rằng chúng nó giống như Viễn Cổ Thiên Hoàng thông thường. Thần bí tiêu thất đâu? Ma thú dựa vào là chính là trong huyết mạch truyền thừa. Tự nhiên nàng cha 100% vồ qua Thiên Yêu Hoàng. Không làm được còn nuốt ăn qua Viễn Cổ Thiên Hoàng. Loại này gen bị bảo lưu lại tới. Tự nhiên ở nhìn thấy Mộ Thanh Loan sau, đã đi xuống ý thức rung động cái mũi nhỏ. Muốn từ đối phương trên người ngửi ra ít ngày Phượng Hoàng mùi tới. Bất quá đối phương là Thanh Loan, mặc dù đối phương trên người hương hương, nhưng tự nhiên vẫn là rất ghét bỏ. Cao hứng hụt một hồi, người biết Thái Hư Cổ Long sao? Mộ Thanh Loan sửng sốt, nghĩ đến gia tộc muốn cầu cạnh đối phương, chỉ phải mọc lên tiếu ý, cùng tự nhiên kể lể. Mộ Thanh Loan cùng tên lão giả kia cùng nhau rời đi, để lại một viên vẻ ngoài thảo mừng nạp giới. Thẳng đến hai người sau khi rời đi, Kurumi mới nhớ tới Mộ Thanh Loan rốt cuộc là người nào. Nói chung châu một ít thế lực đều thích thu ma thú đại tộc thiên tài làm đệ tử. Thiên Yêu Hoàng tộc Phượng Thanh Nhi chính là, vừa rời đi Mộ Thanh Loan cũng là. Chỉ bất quá cái này Mộ Thanh Loan là tinh vấn các đại sư tỷ. Nếu như dựa theo tuổi tác bối phận mà tính, Tiêu Viêm vậy cũng được tôn nàng một câu sư tỷ. Tên kia Thanh Loan tộc tôn giả cũng không có chuyện gì, chỉ là làm cho Kurumi về sau gặp phải Mộ Thanh Loan chiếu cố nhiều hơn một phen. Gạt quỷ hả? Đồng thời tên kia tôn giả còn cam đoan ở Kurumi trấn thủ trong lúc tuyệt đối sẽ không xuất hiện thú triều tập kích. Kurumi có chút không nói, không hiểu những ma thú này não đường về quỵ lâu không đứng lên nổi. Nói cũng phải, giả thiết Thái Hư Cổ Long bộ tộc không phải tham chiến, cổ tộc chỉ cần phải ra khỏi di chuyển gần một nửa chiến lực, liền có thể ung dung bắt cả tòa thú vực. Quản nó chi, ngược lại Kurumi không thèm để ý. Có kẻ ngu si tặng đồ, nàng vì sao không thu? Kiểm tra này đưa tới, Hạ Lễ, đều là chút kỳ chân dị bảo. Bên trong hoặc nhiều hoặc ít còn có phong thư, đều là đối với Kurumi cung kính thúc ngựa chính là lời nói. Xem ra chủng tộc viễn cổ đối với cái này chút ma thú đại tộc mà nói, lực uy hiếp rất lớn a. Không có công pháp, đám này ma thú biến thành người sau, chỉ số IQ vẫn ở chỗ cũ tuyến, cũng không có đan dược. 8/10 ma thú trung luyện dược sư cực kỳ thưa thớt. Ngoại trừ đặc sản dược liệu chân quý, cơ hồ không có thứ khác. Đang cùng Kurumi tâm nguyện, không phải thua thiệt nàng chuyên tâm muốn trưởng khống Hắc Yên Quân. Lúc này mới bao lâu thời gian, chỉ là Thanh Loan tộc đưa tới dược liệu, đều so với nàng trước trộm mông lừa gạt. Khái khái ho khan, người tu luyện sự tình, làm sao có thể nói là trộm đâu. Đại gia ngươi tình ta nguyện, chỉ bất quá một hồi giao dịch mà thôi. Kurumi là không thẹn với lòng, nàng vẫn còn ở tính toán cái này mấy đợt được lợi. Cùng với tiến giai đấu tôn sau, trưởng lão viện tăng lên ý kiến phúc đáp ngạch độ, rất nhiều, cũng đủ nàng tu luyện một đoạn thời gian. Từ quyết định thể hồn song tu, Kurumi đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, bởi vì nhảy trở thành nhị tinh đấu tôn, Kurumi không có cả ngày tu luyện, ngược lại một mực cô đọng huyết mạch. Tự nhiên cãi nhau, mỗi ngày đều muốn nói đi thú vực bên trong chơi đùa. Kurumi bị nàng xảo nhức đầu, làm cho hai đội Hắc Yên đội tuần tra mỗi ngày đều mang theo Tự nhiên đi ra ngoài chạy hết một vòng. Chỉ có giảm bớt loại hiện tượng này, trợ giúp Tự nhiên tìm kiếm Thái Hư Cổ Long bộ tộc, Kurumi sao có thể quên? Có thể Tự nhiên hiện tại chỉ có đấu hoàng, là hồi tộc thời điểm sao? Vì Tử Nghiên suy nghĩ, Kurumi một lần nữa vì nàng chế định nhiệm vụ, tiền lương cũng trực tiếp tăng lên vài lần. Lợi dụng Tử Nghiên Thái Hư Cổ Long thiên phú, làm cho đội tuần tra đi ra tìm thiên tài địa bảo. Những thứ này đều là đưa vào công trận. Kết quả là, những Hắc Yên đó binh sĩ tất cả đều trông mòn con mắt. Ước gì chính mình mỗi ngày chấp hành nhiệm vụ tuần tra, trấn thủ thú vực, quân công vỗ năm đo lường coi là, trừ phi ngăn cản thú triều, bằng không căn bản là không có gì quân công thể kiếm. Nhưng bây giờ đi ra ngoài tuần tra, thu thập linh dược cũng có thể kiếm quân công. Mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở an ổn, tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ. Huống chi có tên kia thần hồ kỳ thần tiểu cô nương dẫn dắt, bọn họ căn bản khỏi cần phí bao lớn tinh thần. Kết quả là, Kurumi uy vọng không giải thích được thay đổi cao lên, có thể đi vào Hắc Yên Quân trong hệ thống, đồng thời xin trấn thủ thú vực nhân, xem trọng chính là quân công. Bọn họ không phải cổ tộc dòng chính, thậm chí ngay cả bàng chi đều không phải là. Muốn tốt hơn công pháp đấu kỹ, vậy thì phải dùng sức kiếm lấy quân công để đổi. Dù sao Hắc Yên Quân trong có chút công pháp đấu kỹ, cũng đều so với một ít bàng chi huyết mạch truyền thừa, còn muốn đáng sợ hơn có lực hấp dẫn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đội tuần tra con số cũng không có tăng, bởi vì Tự nhiên cũng chỉ có một. Kurumi đếp tôn cấp bậc tiêu hao dần dần hòa hoãn lại, trong cơ thể vô thì vô khác đều có thể thấy dòng máu vàng lưu động. Kurumi cả người khí thế rũ phát trầm ổn, ngay cả sĩ quan phụ tá Cổ Phong đứng ở bên người nàng, có đôi khi đều sẽ sản sinh một loại chính mình tại hầu hạ thánh giả ảo giác. 2 tháng sau, hài cốt dãy núi gió êm sóng lặng, tên kia Thanh Loan tôn giả ước định vẫn rất có tác dụng. Nhưng Hắc Yên Quân bọn lính cũng không nguyện chứng kiến. Không có thú triều trùng kích, bọn họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng không có nguy hiểm, bọn họ kiếm được quân công thì ít thương cảm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Những lời này thích hợp với bất kỳ địa phương nào. Hôm nay, Kurumi ở từ trong nạp giới cầm lấy tài nguyên tu luyện lúc. Một chai không ngừng lay động thất huyễn thanh linh nước miếng đưa tới chú ý của nàng. Đem bình ngọc từ trong nạp giới móc ra, Kurumi mới nhớ tới trước chính mình tại xà nhân đế quốc chứa chấp tiểu tử kia. Đem nút lọ mở ra, dài chừng 30 cm thất thải tiểu xà từ đó nhảy ra. Cực nhanh toàn lấy Kurumi cánh tay, đi tới nơi bả vai, thổ liễu thổ xà tín. Tuy là còn sót lại linh hồn, nhưng nàng toàn bộ thân thể vẫn là thất thải dáng dấp. Dị thường huyễn lệ, Kurumi nháy nháy mắt, tiểu thất thải, ngươi là nói mình cảm thụ được huyết mạch triệu hoán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.